Cửu vực kiếm đế, chương 1062, toàn đều hàng phục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Đáng chết, Liễu Y, người quả nhiên là một cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Lãng phí một cách vô ích Hoàng Thiên Tông nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Sớm nên đưa ngươi trục xuất tông môn. Thế mà đi giúp lấy một ngoại nhân. Phản đồ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một vị Hoàng Thiên Tông trưởng lão, nghe được Liễu Y lời nói. Đột nhiên ánh mắt băng lãnh, lớn tiếng mắng, tài nguyên, ta đi vào Hoàng Thiên Tông, một viên thuốc đều không có đạt được qua, liền ngay cả công pháp đều là nhất là hạ cấp, chỗ có chiếm được linh dược, đều là thu đi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Y nhịn không được mở miệng phản bác Đường. So với đệ tử khác, nàng căn bản không có đạt được qua một viên thuốc, có thể khổ tu đến thần hải cảnh. Đã là nàng vô số lần trải qua sinh tử, từ bên ngoài từng chiếm được linh dược tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều linh dược, tức thì bị đệ tử khác trực tiếp cướp đi. Trước đó Liễu Y không dám phản kháng. Hiện tại lại là khác biệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn dám rảo biện, liền ngay cả cái kia Hoàng Thiên Tông trưởng lão cũng không nghĩ tới. Liễu Y thế mà còn dám phản kháng. Đột nhiên hét lớn một tiếng Đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi một cái phế vật. Để ngươi tại Hoàng Thiên Tông tu luyện. Đã là đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ. Những linh dược kia tự nhiên không sẽ cho ngươi một cái phế vật. Đương nhiên muốn cho đệ tử khác. Ngươi mang người tới Hoàng Thiên Tông bên trong, quanh sát trưởng lão, chính là tử tội. Hiện tại càng là chấp mê bất ngộ, còn dám giúp người này. Hôm nay ta liền trước hết giết ngươi. Cái này Hoàng Thiên Tông trưởng lão vừa mở miệng, một bên chính là hướng về Liễu Y một trưởng đánh giết tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, như thế để cho ta mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới một cái tông môn. Thế mà sẽ đoạt đệ tử linh dược. Sở Phong Miên nghe được Liễu Y lời nói, đều có chút giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn kiếp trước bái nhập kiếm đạo chi chủ môn hạ, mặc dù không có linh mạch, nhưng hắn sư huynh sư tỷ đều cực kỳ chiếu cố hắn, thậm chí đều không ít lần giúp hắn tìm kiếm linh dược. Muốn khôi phục Sở Phong Miên linh mạch, không nghĩ tới cái này Hoàng Thiên Tông, thế mà còn sẽ đoạt đệ tử linh dược, quả thực là mở rộng tầm mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền xem như tại môn phái nhỏ, đều không làm được loại chuyện này tới. Hừ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn xem một trưởng kia hướng về Liễu Y oanh kích mà đi. Sở Phong Miên phất tay áo vung lên, chính là đem cái này một cỗ linh lực, toàn bộ đánh tan. Tiểu tử, ngươi còn có tâm tình đi quản những người khác, xem ra cũng nên để ngươi nếm thử ta Hoàng Thiên Tông lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Thiên Tông tông chủ nhìn xem Sở Phong Miên còn phân tâm. Giận tím mặt đường, đại trận này đã là bắt đầu ngưng tụ xong thành. Hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chấn áp xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Hoàng Thiên Tông, thật là nên đổi một đám người. Các ngươi một đám rác rưởi chấp trường. Vậy lãng phí một cách vô ích cái tên này. Sở Phong Miên nhìn thấy đại trận này ngưng tụ một khắc. Chính là rõ ràng, đã từng Hoàng Thiên Tông, cũng hẳn là mấy vị cường đại tông môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là về sau xuống dốc. Một tòa đại trận, kinh lịch vài vạn năm tuế nguyệt. Thế mà còn có thể lấy ủng có đáng sợ như thế lực lượng. Đại trận này toàn thắng thời kỳ uy lực. Quả thực là đủ để chấn áp đế tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là hiện tại theo tuế nguyệt trôi qua. Không chỉ là Hoàng Thiên Tông xuống dốc. Đại trận này uy lực. Cũng là trăm không đủ một. Chỉ là một tòa tàn trận. Bị một đám phế vật thôi động. Cũng muốn tới chấn áp ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Đều phá cho ta, chiến long chi chảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viễn cổ chiến long tinh huyết, bắt đầu ngưng tụ, đột nhiên biến thành chiến long chi chảo. Xuất hiện tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Đối cái kia ngưng tụ ra đại trận. Một chảo oanh kích tới. Ầm ầm. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại một chảo này phía dưới, cái kia ngưng tụ ra đại trận. Bị lăng không vỡ ra. Bắt đầu vỡ vụn, tất cả linh lực, đều là tại chiến long chi chảo trước mặt. Bị toàn bộ hủy diệt. Những Hoàng Thiên Tông đó trưởng lão. Đều nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi những người này. Lại dám ra tay với ta. Bản là tử tội. Bất quá Hoàng Thiên Tông ngược lại là không thể bớt các ngươi. Liền để cho các ngươi làm nô lệ. Tới làm việc cho ta a. Sở Phong Miên vốn là muốn đem những người này toàn bộ oanh sát. Bất quá về sau tâm hắn nghĩ khẽ động. Cải biến chủ ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên một chưởng, trực tiếp đánh vào những trưởng lão này trên thân. Một cái lạc ấn. Khắc vào đến bọn họ trong thân thể. Cái này lạc ấn, liền xem như để một vị chuẩn đế đến, đều không thể hóa giải. Trừ phi là có đế tôn cảnh tự mình giải cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải lời nói, chính là chỉ có thể vừa sinh ra vì Sở Phong Miên nô lệ. Bị đánh nhập lạc ấn. Những trưởng lão này còn có cái kia Hoàng Thiên Tông tông chủ trên mặt vẻ phẫn nộ. Trong nháy mắt biến mất. Biến vô cùng cung kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền xem như trong bọn họ tâm đang tức giận. Đối mặt Sở Phong Miên. Cũng chỉ có thể vô cùng cung kính. Không phải chính là liền phải thừa nhận liệt diễm đốt đau lòng khổ. Liệu y, những người này liền từ ngươi nắm trong tay. Đây là khống chế bọn họ lạc ấn biện pháp. Hoàng Thiên Tông dù sao cũng không thể không người. Không phải liền muốn loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đầu ngón tay một điểm. Chính là đem cái này lạc ấn phương pháp khống chế. Đánh vào đến Liễu Y trong óc đi. Cái này chút sinh tử đài giai lão tổ. Thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Đối Sở Phong Miên tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên giữ lại bọn họ cũng vô dụng. Bất quá nếu để cho Liễu Y chấp trưởng Hoàng Thiên Tông. Những người này vẫn là cần. Là, vãn bối nhất định hảo hảo khống chế Hoàng Thiên Tông. Vì sở tiền bối làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liễu Y vô cùng cảm kích nói ra, từ Hoàng Thiên Tông bên trong yếu nhất, không có bất kỳ cái gì địa vị đệ tử. Đến bây giờ liền ngay cả Hoàng Thiên Tông tông chủ, đều nhận nàng khống chế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy đều là Sở Phong Miên ban ân. Nàng đã là quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đi theo Sở Phong Miên. Vì Sở Phong Miên làm việc, ngẫu nhiên ở giữa cứu được Sở Phong Miên, cải biến Liễu Y vận mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người tất cả giải tán đi. Sở Phong Miên nhìn xem phía dưới cái kia chút ngốc trệ Hoàng Thiên Tông đệ tử. Bình tĩnh nói ra, những Hoàng Thiên Tông đó đệ tử, mới đều tựa như ảo mộng tán đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây hết thảy, quả thực là để bọn họ cảm giác là đang nằm mơ. Trong lúc nhất thời đều không người còn dám lên tiếng. Hoàng Thiên Tông bên trong có hay không chỗ yên tĩnh? Cái này mấy ngày ta không hy vọng bị người quấy rầy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn xem Liễu Y, đột nhiên dò hỏi. Hoàng Thiên Tông sự tình đã giải quyết. Bây giờ long xà quả cũng đã bị Sở Phong Miên đạt được. Luyện chế long xà thánh đan thời cơ đã thành thục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện chế ra long xà thánh đan. Sở Phong Miên thương thế chính là liền có thể khôi phục lại đây. Hiện tại hắn khôi phục khoảng 3/10 thực lực. Vẫn còn có chút nguy hiểm. Bất quá một khi là khôi phục toàn lực, chỉ cần không phải đụng phải chuẩn đế, Sở Phong Miên đều có thể nhẹ nhõm đối phó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có cái kia đế tôn yêu thần tinh huyết. Sở Phong Miên vậy phải nhanh một chút luyện hóa. Một khi là luyện hóa đế tôn yêu thần tinh huyết, Sở Phong Miên thực lực lại tăng lên nữa. Ngược lại thời điểm liền xem như đụng phải chuẩn đế, cũng chưa hẳn là không có một trận chiến vốn liếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối một giọt này đế tôn yêu thần tinh huyết thần kỳ, Sở Phong Miên vẫn là vô cùng chờ mong. Một chỗ yên lặng địa phương là nhất định phải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán.